Chương 1107, động thủ liền phải kết thúc. A lạp lạp lạp, xem ra chúng ta trước kia có chu tờ đoán sai đâu, bù ổ vờ ơ y ma không thể ngăn cản quân đội tiến công. Nhìn xem chiến trường, hồn không khỏi gọi nói. Hắn là chiến trường một bên khác, cùng Tam Vương Tử, Ngũ Vương Tử bọn hắn không phải một cái phương hướng. Căn bản cũng không có người phát hiện sự xuất hiện của hắn. Bất quá, hồn mặc dù là gọi, nhưng là, trong giọng nói, lại là hoàn toàn không có một vẻ hoảng sợ dáng vẻ. Ngược lại một bộ nhìn hảo hí dáng vẻ. Trước người trưng bày một cái mâm lớn, bên trong toàn bộ ăn thịt. Trong tay, cầm nhất đại khối thịt, không ngừng chết cắn, thôn phệ lấy. Khẩu vị rất tốt, phía dưới thảm liệt chiến tranh, với hắn mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Bù ổ thực lực tại đế quốc bên trong mặc dù cường đại, uy vọng cũng là vô nhân năng địch, nhưng là, tại lợi ích trước mặt, nhị vương tử bên cạnh những cái kia tướng quân là sẽ không nghe lệnh cùng bù ổ. Mặc dù tại binh sĩ bên trong, bù ổ rất có sức ảnh hưởng, nhưng là, hiện tại đã là công thành. Song phương đều đã đánh nhau. Bọn hắn căn bản cũng không có thế dừng tay, bởi vì, dừng tay liền là chết. Lấy nói bù ổ không thể ảnh hưởng lời nói, còn không bằng nói, là hình thức bức đến bọn hắn không thể không tiến hành cái này trận chiến tranh. Bọn hắn không có phản kháng năng lực, bởi vì, bọn hắn thực lực quá yếu. Yếu đến, ngay cả mình vận mệnh cũng không thể chúa tể. Tại hồn sắc bên cạnh, dẹp thân ảnh chậm rãi từ dưới mặt đất dâng lên. Nhìn phía xa chiến tranh, nhàn nhạt nói nói. Không nghĩ tới ngươi cu nở dê sẽ ra ngoài ai nhìn xem dẹp, hồn không khỏi nói nói. Rất kỳ quái sao. Nghe được hồn sắc, dẹp không khỏi nói nói. Không, ta bởi vì hiện tại ngươi lại ở nơi nào nhìn trộm mà thôi. Hồn dẹp. Bất quá, tiếp tục như vậy thật không có quan hệ sao. Nhìn về phía chiến trường. Hồn không khỏi nói nói. Đế đô trở thành chiến tranh chiến trường, đối với người nào tới nói, đều không là một chuyện tốt. Đặc biệt là đối nạ rủ tổ bọn người tới nói. Có bù ố đại tướng quân tại, mặc dù không cần lo lắng nhị vương tử quân đội, lấy trước mắt hình thức đến xem, bù ố hoàn toàn có thể đem nhị vương tử đỡ được. Nhưng là, không nên quên, ngoại trừ nhị vương tử bên ngoài, còn có tam vương tử, ngũ vương tử lấy hai cá nhân. Bọn hắn hiện trong tay QNZ là có không ít binh mã bọn hắn mặc dù muốn nhị vương tử đánh vào hoàng cung, sau đó tại cầm xuống thắng lợi trái cây, nhưng là, nếu là nhị vương tử không có khả năng đánh vào hoàng cung, bọn hắn cũng là sẽ ra tay. Mặc dù lợi ích khác biệt, nhưng là, đánh vào hoàng cung điểm này, mục đích của bọn hắn là nhất trí. Nếu là bọn hắn liên hiệp lại, 5 vạn tinh binh, tăng thêm bọn hắn thủ hạ những cái kia tướng quân, đối bù ổ đại tướng quân tới nói, có thể nói cố có rất lớn uy hiếp. Nhìn xem phía dưới chiến trường, hồn không khỏi nói nói. 5 vạn tinh binh, tuyệt đối là một cỗ to lớn lực lượng, dù là đế quốc người mạnh nhất bù ổ đối mặt cái này cố lực lượng, cũng là cố có rất lớn nguy hiểm, là chí mạng nguy hiểm. Không có quan hệ. Mặc dù chúng ta không có phát triển quân đội thế lực, nhưng là, chúng ta cường đại không phải bọn hắn có thể địch nổi. Vô luận đến nhiều ít, chỉ cần có phụ thần tại, đều không là vấn đề. Nghe được hồn sắc, Zet không khỏi cười một tiếng, nhìn xem phía dưới chiến trường, nụ cười đều làm miệng ai. Đừng bảo là nhị vương tử, tam vương tử, ngũ vương tử liên hợp lại có 5 vạn tinh binh, coi như lại nhiều gấp bội. Gấp trăm lần, tại phụ thần trước mặt, đều là chỉ có một con đường chết. Hồn sắc, mặc dù ngươi được chứng kiến phụ thần thực lực, nhưng là, đó bất quá là băng sơn ịp cả cù mà thôi, phụ thần thực lực, không phải ngươi có thể dự đoán. Cái kia là hoàn toàn vượt qua ngươi nhận biết thực lực. Ngươi chỉ cần đem phụ thần xem như thần là có thể. Thần là không gì làm không được, mà đối phụ thần tới nói, phụ thần, đồng dạng không gì làm không được ngươi chỉ phải nhớ kỹ điểm này là có thể. Tại thần trước mặt, phàm nhân coi như tại nhiều, cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì, thần trích muốn phất tay, liền có thể như là quét hạt bụi, đem bọn hắn toàn bộ chôn vùi. Ta cười một tiếng. Nhìn xem phía dưới chiến trường. Zet lại là quay đầu nhìn xem hồn nói nói thần sao nghe được Zet lời nói. Hồn không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói. Thần hồn đã không chỉ một lần nghe Zet xưng hô như vậy nạ dù tổ, là vô số lần. Thần nạ dù tổ biểu hiện ra lực lượng, biểu hiện ra thần bí. Đối hồn tới nói, thật đúng là như là thần đồng dạng. Bởi vì, nạ dù tổ lực lượng, căn bản cũng không phải là người có thể ngăn cản. Vẹn vẹn nạ rủ tổ cái kia triệu hoán vẫn thạch lực lượng, liền có thể tại trong chớp mắt đem cái này đế đô chôn vùi, Đồng dạng, tại cái này trong đế đô người, vô luận là nhị vương tử, tam vương tử vẫn là ngũ vương tử. Lại hoặc là bù ổ vẫn là cái này thiên quân vạn mã tinh binh, đều có thể tại trong chớp mắt trốn vùi. Dạng này lực lượng, đã không thuộc về người. Xưng là thần, một chút cũng không có sai. Nhìn xem đi, cái này trận chiến tranh rất nhanh liền có thể kết thúc. Tại tam vương tử cùng ngũ vương tử hành động trong chớp mắt nhìn xem phía dưới chiến trường, Dẹt nói. Hồn không nói gì. Bởi vì, hắn dĩ nhiên minh bạch Dẹt ý tứ. Hồn biết, một khi tam vương tử cùng 5 vạn động thủ, như vậy, cái này trận chiến tranh liền kết thúc. Ai có dạng này lực lượng kết thúc cái này trận chiến tranh, đã không cần nói cũng biết. Trong đế đô, chiến tranh đang kéo dài lấy. Nhị vương tử công thành chiến. Bù ổ thủ thành chiến. Bên trên bầu trời, lôi điện oanh minh. Nói lôi điện, không ngừng đánh xuống đến cái kia nhị vương tử trong quân đội, không ngừng mang theo những cái kia tinh binh binh sĩ tánh mạng. Đồng dạng, nhị vương tử quân đội, cũng là đã bắt đầu chính thức công thành. Thang mây đã trên kệ thành tường. Không ngừng có binh sĩ tuôn ra. Hướng về thành tường thúc đẩy lấy. Đầu thạch kỳ, sàng nỗ. Hai loại nhất chiến tranh tới nói tuyệt đối lợi khí. Không ngừng oanh kích lấy hoàng cung thành tường. Thỉnh thoảng, mang đi trong này cấm vệ quân người tánh mạng. Đây là chiến tranh, mỗi giờ mỗi khắc đều tại người chết. Chiến tranh, càng ngày càng nghiêm trọng bù ổ đã xuất động cao lớn thân ảnh, mang theo vô cùng uy thế, từ trên tường thành, nhảy xuống. Trực tiếp, xông vào nhị vương tử trong quân đội. Lôi minh điện thiểm ở giữa. Đã tại trong chớp mắt giải quyết không ít tinh binh. Tại bù ổ ra sân trong chớp mắt. Nhị vương tử thực lực bên trong tướng quân cũng là hành động. Hai tên đế cụ làm. Cầm trong tay đế cụ, trong trước mắt, đã xông lên, ngăn tại bù ổ trước mặt. Đế cụ tất trung chi cung. Chỉ cần hô ra tên liền có thể để bắn ra chi tiễn vô hạn truy đuổi đế cụ. Đế cụ khai sơn chi phủ. Sở hữu giả để chỉ hữu giả lực lượng mạnh mẽ gấp 10 lần lực lượng hình đế cụ. Cầm trong tay đế cụ về sau, có nhất phủ khai sơn chi lực. Đây là nhị vương tử bộ hạ hai danh tướng quân đế cụ.